Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 37, thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hoàng cung đều lo lắng cho Bạch Diệp Thanh. Nàng bị một mũi tên bắn vào lưng. Đại phu được mời đến là đại phu giỏi nhất kinh thành. Phải thật lâu sau mới có thể xử lý được vết thương cho Bạch Diệp Thanh. Đại phu, Thanh Nhi thế nào rồi? Bạch đế lo lắng hỏi. Hoàng thượng, nhị công chúa đã qua cơn nguy hiểm. May mắn là công chúa là người có ấn ký Bạch Hổ nên vết thương sẽ rất nhanh lành lặn. Đại phu cúi người bẩm báo hoàng thượng. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Triệu Phương An thì lại tròn mắt bất ngờ. Bạch Diệp Thanh có ấn ký Bạch Hổ. Không phải giống cô sao? Ai cũng có cái dấu ấn đó à, mà có cái đấy thì được cái gì nhỉ? Triệu Phương An khó hiểu nghĩ. Cả ngày hôm nay Bạch Đế cùng Hoàng hậu. Tất cả mọi người đều vây quanh giường của Bạch Diệp Thanh. Phải một hồi lâu sau cô ấy mới tỉnh lại. Ai cũng đều vui mừng. Mọi người xúm lại hỏi thăm. Với võ công của Thanh Nhi thì việc biết được mũi tên kia là điều dễ dàng. Tại sao con lại bất cẩn như vậy? Bạch Đế nói. Phụ Hoàng. Thanh Nhi xin lỗi đã để người phải lo lắng. Thanh Nhi là nhất thời phân tâm. Bạch Diệp Thanh nằm trên giường. Khuôn mặt nhợt nhạt cười nhẹ trả lời. Khi đó Bạch Diệp Thanh là đang rất buồn. Triệu Phương An nhớ lại đôi mắt cô ấy lúc quay đi đang đỏ lên. Diệp Thanh khóc. Cô ấy vì cô mà phân tâm. Vì cô mà không để ý đến việc bên ngoài. Triệu Phương An đứng một bên giường nhìn mọi người chăm chú hỏi han Bạch Diệp Thanh, còn cô thì đang tự trách bản thân mình. Chính cô khiến cô ấy ra nông nỗi này. Triệu Phương An đôi tay nắm chặt thành quyền tức giận. Đến khi mọi người trở về phòng của mình để cho Diệp Thanh có thể nghỉ ngơi. Triệu Phương An đi ra tiễn thì nghe thấy được có một người nói với Hoàng thượng là đã bắt được thích khách, nhưng hắn ta liền uống thuốc độc tự. Nên không thể biết được hắn ta làm cho ai. Điều đó khiến Bạch Đế nổi giận. Ông ta phái người đi điều tra thêm và sai người ngày đêm canh gác phòng của Bạch Diệp Thanh. Dương, ta muốn uống nước. Triệu Phương An khi trở về phòng liền nghe thấy tiếng của Bạch Diệp Thanh nói. Nhanh chóng chạy đến bên bàn. Triệu Phương An rót ra một chén nước mang tới cho Bạch Diệp Thanh. Cô từ từ nâng Bạch Diệp Thanh dậy thật nhẹ nhàng để không bị chạm đến vết thương. Lúc ngồi dậy cũng là lúc tấm mềm trên người Bạch Diệp Thanh rơi xuống để lộ một cơ thể trắng nõn nà. Ở nơi đó chỉ mặc một cái yếm mỏng. Thấy vậy Triệu Phương An ngại ngùng quay mặt đi. Cô đưa nước cho Bạch Diệp Thanh nhưng lại đỏ mặt không dám nhìn về phía cô ấy. Điều đó khiến Bạch Diệp Thanh có chút buồn cười. Chúng ta đều là nữ tử. Ngươi còn ngại cái gì? Bạch Diệp Thanh uống một ngụm nước rồi nói. Ta. Triệu Phương An ngại ngùng ấp úng. Sau khi Bạch Diệp Thanh uống nước xong. Triệu Phương An lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đắp mềm cho Bạch Diệp Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh. Thực xin lỗi. Vì ta mà ngươi mới ra nông nỗi này. Ta đã không bảo vệ được ngươi. Triệu Phương An ân hận nói. Đừng trách mình, Bạch Diệp Thanh vương tay vuốt ve khuôn mặt của Triệu Phương An an ủi. Mặc dù Bạch Diệp Thanh nói vậy nhưng Triệu Phương An vẫn rất tức giận với bản thân mình. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu khiến Bạch Diệp Thanh buồn cười. Cô kéo Triệu Phương An xuống hôn nhẹ vào trán người kia rồi sau đó thiếp đi. Buổi tối, Triệu Phương An bưng một tô cháo lên để Bạch Diệp Thanh ăn. Người kia vẫn còn chưa tỉnh lại. Cô liền đặt cháo lên bàn rồi lại giường nhẹ nhàng đánh thức Bạch Diệp Thanh. Diệp Thanh, công chúa. Triệu Phương An gọi mấy câu mà người kia vẫn không dậy. Từ lúc Triệu Phương An mở cửa, Bạch Diệp Thanh đã tỉnh rồi nhưng cô vẫn giả vờ nhắm mắt. Cô là đang muốn chờ đợi Triệu Phương An gọi mình là Thanh Nhi, Diệp Thanh. Thanh Nhi, Triệu Phương An buột miệng gọi. Người đang nằm liền cười tủm tỉm mở mắt ra. Cô nhìn Triệu Phương An cười rất cao hứng. Người tỉnh từ bao giờ? Triệu Phương An lắc đầu cười nói. Từ khi ngươi mới vào, Bạch Diệp Thanh vui vẻ nói. Triệu Phương An lại bàn bưng bát cháo lại giường. Ban đầu cô là đưa cho Bạch Diệp Thanh tự mình ăn nhưng nhất quyết Bạch Diệp Thanh lắc đầu ý muốn Triệu Phương An bón cho mình. Mặc dù không định làm việc này nhưng Bạch Diệp Thanh vì cô mà phải nằm im trên giường thì cảm giác ân hận lại nổi lên. Thế là Triệu Phương An từng muỗng bón cháo cho Bạch Diệp Thanh ăn. Cô còn cẩn trọng thổi qua cho đỡ nóng. Tất nhiên Bạch Diệp Thanh rất thích thú. Được người mình thích chăm sóc tận tình cho ai mà không muốn. Miệng ăn nhưng mắt thì chăm chú nhìn Triệu Phương An. Ăn xong, Triệu Phương An ngồi đợi Bạch Diệp Thanh nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà bếp bưng một chén thuốc lên. Đây là bát thuốc mà đại phu đã kê cho Bạch Diệp Thanh. Chủ yếu là thuốc bổ vì Bạch Diệp Thanh có dấu ấn Bạch Hổ. Nó khiến cơ thể cô hồi phục nhanh hơn người bình thường. Ấn ký này, Triệu Phương An nhìn hình xăm trên bụng Bạch Diệp Thanh hỏi. Cũng vì nó mà ta luôn bị ám sát. Vì vậy mà từ nhỏ ta đã phải học võ công để tự bảo vệ bản thân mình. Bạch Diệp Thanh nhìn ấn ký Bạch Hổ nói. Có thứ đó thì được gì sao? Triệu Phương An lại hỏi. Ngươi không cần phải biết về mấy thứ đó. Bạch Diệp Thanh không muốn nói ra bí mật của mình. Vậy ngươi uống thuốc đi. Triệu Phương An không muốn hỏi nhiều nữa. Thứ gì biết sẽ biết. Cô bưng chén thuốc lên đưa cho Bạch Diệp Thanh. Bạch Diệp Thanh uống xong chén thuốc thật đắng ngắt kia thì bị ho rất nhiều. Triệu Phương An thấy vậy liền nhanh chóng vuốt vuốt lưng cho Bạch Diệp Thanh để cô ấy đỡ hơn. Cùng lúc đó Bạch Diệp Nhan đi vào. Thấy cảnh tượng Triệu Phương An gần gũi vuốt lưng cho Bạch Diệp Thanh. Trong lòng lại không vui. Cô buổi tối muốn thăm tỷ tỷ mình. Xem bệnh tình cô ấy thế nào rồi. Nhan Nhi tham kiến tỷ tỷ. Bạch Diệp Nhan cúi người hành lễ với khuôn mặt không vui. Thấy Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An nhanh chóng thu tay lại. Ngồi lui ra ngoài. Triệu Phương An nhìn khuôn mặt không vui của Bạch Diệp Nhan thì thấy hơi khó xử. Buổi tối hôm đó Bạch Diệp Nhan cùng Bạch Diệp Thanh ngồi trò chuyện. Triệu Phương An chỉ đứng bên cạnh. Trời cũng muộn. Bạch Diệp Nhan xin phép trở về phòng. Triệu Phương An cũng lấy cớ ra ngoài để Bạch Diệp Thanh nằm nghỉ. Diệp Nhan, Triệu Phương An đuổi theo gọi. Triệu Phương An, ngươi đuổi theo ta có việc gì? Bạch Diệp Nhan lạnh lùng nói. Ngươi giận ta à? Triệu Phương An nghe Bạch Diệp Nhan gọi cả tên họ mình thì không quen. Tại sao ta phải giận ngươi? Bạch Diệp Nhan không nhìn Triệu Phương An nói. Ngươi vẫn thích Ngô Tử đúng không? Triệu Phương An hỏi. Bạch Diệp Nhan hơi bất ngờ với câu hỏi của Triệu Phương An. Cô không biết trả lời như nào nhưng nhìn Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Thanh thân thiết với nhau lại sinh cảm giác chán ghét. Đúng vậy, người ta thích luôn luôn là huynh ấy. Bạch Diệp Nhan nói xong trong lòng cũng chẳng vui. Nghe xong câu nói kia của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An dường như mọi hy vọng đều bị dập tắt. Chính miệng cô ấy nói như vậy, cô còn gì để níu kéo sao? Ta hiểu rồi. Từ nay ta sẽ tác thành cho hai người. Triệu Phương An giấu đi nỗi buồn. Cố gắng nở một nụ cười đáp lại. Sau đó quay đi. Bạch Diệp Nhan nhìn nụ cười gượng gạo của Triệu Phương An. Cô biết mình đã làm tổn thương người kia như thế nào. Bạch Diệp Nhan muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng kia nhưng đôi chân như bị hóa đá. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Bây giờ thì lại là cảm giác hối hận đến tột cùng. Bạch Diệp Nhan lảo đảo bước đến một bệ đá để ngồi. Ngồi thất thần một hồi lâu, tại sao lại đau lòng đến mức này? Tự dưng lại muốn xây dựng một nữ chính hơi đang ghét để tăng phần kịch tính cho chuyện. Âu làm vậy có sai không nhỉ? Cảm ơn đã theo dõi. Cách chương.